Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Quân rất coi trọng Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ. Còn có hai người nữa. Mức độ coi trọng trong mắt ông không kém Liễu Quý Phi và Lữ Khánh Hỷ. Đó chính là đại công chúa và nhị công chúa. Nếu bọn họ bắt cóc đại công chúa và nhị công chúa, nói không chừng sẽ có một tia hy vọng sống. Tiên sinh của Yến quận vương nghe vậy, nghĩ đến điều gì đó. Đại công chúa sau khi đi tìm Lê Thanh Chấp đã bị giam giữ, sau đó vẫn chưa được thả ra. Hoàng thượng làm như vậy hẳn là để bảo vệ nàng ta. Hoàng thượng chắc chắn còn có hành động lớn. Yến quận vương không nhắc đến, hắn ta suýt nữa đã bỏ qua đại công chúa. Nếu Tề Quân không định ra tay với bọn họ, ông ta giam giữ đại công chúa làm gì? Đại công chúa vẫn luôn rất thân thiết với Yến quận vương. Tề Quân làm như vậy chắc chắn là để bảo vệ đại công chúa. Yến quận vương và tiên sinh của mình nhìn nhau, hạ quyết tâm. Kỳ thi điện thường diễn ra vào giữa tháng 3. Nói cách khác, sau khi thi hội kết thúc, Lê Thanh Chấp có 20 ngày để nghỉ ngơi. Hắn vẫn ra ngoài như thường lệ, tham gia các buổi tụ họp, kết giao với các cử nhân trong kinh thành. Kinh thành trông có vẻ yên bình, nhưng Lê Thanh Chấp có thể cảm nhận được những sóng ngầm đang cuộn trào bên dưới. Thực ra, nếu hắn là Tề Quân, nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết Yến quận vương, thậm chí có thể trực tiếp ra tay diệt trừ. Đáng tiếc Tề Quân làm việc không đủ quả quyết. Lữ Khánh Hỷ làm việc tuy quả quyết, nhưng ông chỉ là một thái giám. Phần lớn thời gian, ông đều lấy Tề Quân làm trọng. Với tình hình hiện tại, cũng không biết Yến quận vương sẽ làm chuyện gì. Kết quả tốt nhất, tất nhiên là Yến quận vương do dự không làm gì cả. Nhưng nếu không may, Yến quận vương có thể sẽ làm việc gì đó quá khích. Gần đây Lê Thanh Chấp không cho Kim Tiểu Diệp ra ngoài. Nhà bọn họ gần đây có một số hộ vệ võ công cao cường đến ở, tương đối an toàn. Lê Thanh Chấp kỳ thực còn có chút lo lắng, sợ Tề Quân lại đến, bị người ta nhìn ra điều gì. May mà gần đây Tề Quân không đến, có một người cha là hoàng đế. Ở một mức độ nào đó hắn có thể nằm thắng, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc tiếp xúc với một số nguy hiểm. Hôm nay, Lê Thanh Chấp vẫn ra ngoài như thường lệ, cùng người ta đàm đạo học vấn. Giờ đây, học thức của hắn đã được ngày càng nhiều người công nhận. Những bài viết gần đây của hắn càng được người ta truyền tay sao chép. Hôm nay, hắn lại viết thêm một bài. Khi rời khỏi Tửu Lâu nơi tổ chức buổi tụ họp, trên đường về nhà, Lê Thanh Chấp còn nghe thấy có người đang bàn luận về hắn. Lê Thanh Chấp viết bài thi hội của hắn. Các ngươi đã xem chưa? Ta đã xem, viết quá hay. Bài viết hôm nay của hắn cũng rất hay. Học thức của hắn, quả thật không phải người thường có thể sánh bằng. Hội nguyên lần này, e rằng chính là hắn. Lê Thanh Chấp khá thích nghe những lời này. TBG ai mà không thích được khen. Hơn nữa mọi người đều nghĩ như vậy. Hắn đỗ hội nguyên cũng sẽ không có ai cho rằng là gian lận. Khi Lê Thanh Chấp về đến nhà, Kim Tiểu Diệp và mọi người đều ở đó. Đồ đệ của Thường Chiêm còn nấu rất nhiều món ngon. Ngày hôm đó trông có vẻ không khác gì ngày thường. Cho đến tối, Lê Thanh Chấp lại nghe thấy tiếng la hét G, I, E, C chóc. Âm thanh có chút xa, những người khác trong nhà không nghe thấy, đều đã ngủ say, nhưng Lê Thanh Chấp tai thính mắt tinh, đã nghe thấy. Hắn lặng lẽ dậy, leo lên mái nhà. Nằm trên mái nhà, những hộ vệ do Tề Quân phái đến bảo vệ nhà Lê Thanh Chấp. Mái nhà này lẽ ra không dễ leo như vậy, sao Lê cử nhân lại dễ dàng leo lên được như thế? Các ngươi có lạnh không? Lê Thanh Chấp hỏi hai hộ vệ đang canh gác trên mái nhà. Chúng ta mang theo lò sưởi. Không sao, hai hộ vệ nói. Hai hộ vệ này nấp ở góc khuất mà những nhà xung quanh không nhìn thấy. Tất nhiên, cho dù bọn họ không nấp ở góc khuất, cẩn thận một chút cũng sẽ không bị người ta nhìn thấy. Nhà cửa thời này đều thấp bé, ban đêm lại không có đèn. Nếu bọn họ không đứng dậy, những người gần đó e rằng sẽ không chú ý đến bọn họ. Lê Thanh chấp ngồi xuống bên cạnh hai người. Ta nghe thấy một số động tĩnh, bên ngoài có lẽ đã xảy ra chuyện. Hiện tại hắn thấy may mắn là bên này hắn không có việc gì. Mỗi lần Tề Quân đến đều rất cẩn thận, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện Tấn Vương mưu phản. Tề Quân càng đến rồi ở lại nhà hắn không ra ngoài. Tất cả những điều này đều có ích. Hai hộ vệ không nói gì, bọn họ chỉ phụ trách bảo vệ Lê Thanh Chấp. Thậm chí giữa bọn họ còn là quan hệ giám sát lẫn nhau. Bất kể người nào trong số họ để lộ tin tức, những người khác và gia đình của họ đều sẽ mất mạng. Hiện tại bọn họ không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ quan tâm đến an nguy của Lê Thanh Chấp. Đêm đó, hẻm Thanh Thạch không xảy ra chuyện gì. Nhưng đến sáng, Lê Thanh Chấp đã biết được một chuyện. Yến Quận Vương đã bắt cóc hai vị công chúa, cùng với con cái của nhị công chúa. Còn đại công chúa, nàng ta không có con. Giống như những cuộc chiến thương trường đỉnh cao luôn nằm ngoài dự đoán, những cuộc đấu tranh trên triều đình đỉnh cao cũng rất khó lường. Nhưng nghĩ cũng phải, trong lịch sử, Khang Hy đối phó với Ngao Bái rất trực tiếp. Những người dân bình thường trong kinh thành không biết rõ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Thậm chí rất nhiều quan lại cũng không rõ ngọn ngành. Nhưng Lữ Khánh Hỷ đã phái người kể lại chuyện đêm qua cho Lê Thanh Chấp nghe. Yến Quận Vương có lẽ đã nhận ra điều gì đó, nhưng lại không có năng lực bức cung, liền nhắm vào hai vị công chúa. Bên cạnh hai vị công chúa đều có hộ vệ do Tề Quân sắp xếp. Lẽ ra bọn họ không dễ bị bắt, nhưng mà trong số nam sủng bên cạnh đại công chúa có người của Yến Quận Vương. Tuy đại công chúa bị giam lỏng, nhưng Tề Quân chỉ không cho nàng ta ra ngoài. Trong phủ công chúa nàng ta muốn ăn gì thì có đó. Phủ công chúa và bên ngoài không phải hoàn toàn không có qua lại. Yến Quận Vương nghĩ cách liên lạc với người hắn ta cài cắm bên cạnh đại công chúa, khống chế đại công chúa. Đại công chúa liền bị bắt. Còn về phía nhị công chúa rất hiền thục, không ở phủ công chúa, cũng không thích những hộ vệ mà Tề Quân sắp xếp cho nàng ta. Mà nhà chồng nàng ta tuy có không ít người hầu, nhưng sao có thể chống lại được người của Yến Quận Vương. Nàng ta và con cái của nàng ta cũng bị bắt. Yến Quận Vương đã đưa ra yêu cầu với Tề Quân, bắt Tề Quân viết chiếu thoái vị, nhường ngôi cho hắn ta, sau đó tự sát. Chỉ có như ấy, hắn ta mới thả đại công chúa và nhị công chúa. Lê Thanh Chấp phải thừa nhận, cách làm của Yến Quận Vương thực sự là đã nắm được điểm yếu của Tề Quân. Nếu là trước đây, Tề Quân rất có thể sẽ đồng ý, nhưng bây giờ có thêm hắn, Tề Quân chưa chắc đã đồng ý. Nếu Tề Quân không đồng ý, đại công chúa và nhị công chúa sẽ gặp nguy hiểm. Lê Thanh Chấp không có giao tình gì với đại công chúa và nhị công chúa, thậm chí còn có chút mâu thuẫn với đại công chúa. Nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn hai người này gặp chuyện. Ta đi xem sao? Lê Thanh Chấp nói. Lê tiên sinh, Lữ công công đã dặn dò, dù thế nào cũng không được để ngài ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt ngài. Người đến nói chuyện với Lê Thanh Chấp vội vàng ngăn cản. Lê Thanh Chấp nói, gia đình ta rất quan trọng đối với ta, các ngươi bảo vệ tốt gia đình ta là được. Nếu gia đình ta xảy ra chuyện, ta sẽ không tha cho các ngươi. Còn ta chỉ ra ngoài xem một chút sẽ không sao. Võ công của ta rất tốt. Lê Thanh Chấp là một thư sinh, võ công có thể tốt đến đâu? Người này căn bản không coi lời Lê Thanh Chấp là thật. Kết quả Lê Thanh Chấp trước mặt hắn nắm lấy tay hắn vung một cái, nhấc cả người hắn sang một bên. Chưa hết, Lê Thanh Chấp nhẹ nhàng nhảy lên, hai tay đã nắm lấy đỉnh tường, sau đó nhanh chóng vượt qua bức tường rời đi. người này vô cùng kinh hãi, vội vàng đuổi theo. Những hộ vệ khác của nhà họ Lê do dự một chút, sắp xếp hai người đuổi theo, những người còn lại ở lại, tiếp tục bảo vệ người nhà họ Lê. Lê Thanh Chấp đi về phía phủ Yến quận Vương. Hắn đến kinh thành đã được một thời gian, đã đi qua rất nhiều nơi trong kinh thành. Toàn bộ kinh thành trong đầu hắn đã có một bản đồ chi tiết, hắn có thể đảm bảo mình sẽ không đi nhầm đường. Còn về võ công của hắn, lúc mới xuyên không đến, hắn quả thực rất yếu, nhưng được nuôi dưỡng mấy năm, thân thể hắn bây giờ, hắn dám nói không ai sánh bằng. Hắn còn trải qua thời tận thế, thậm chí ở tận thế 20 năm, sống đến cuối cùng, thời tận thế, hắn không phải là người có sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng ở thời đại này, hắn tuyệt đối là người có sức chiến đấu mạnh nhất. Trước đây hắn luôn không ra tay với người khác, chủ yếu là hắn rất chú trọng đến an nguy của mình, không bao giờ để mình rơi vào tình huống nguy hiểm, nên căn bản không cần ra tay. Nhưng hôm nay, hắn phải nghĩ cách cứu hai vị công chúa ra. Nếu bọn họ thật sự xảy ra chuyện, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình. Khi Lê Thanh Chấp đi về phía phủ Yến quận Vương, trong phủ Yến quận Vương, đại công chúa bị trói tay chân đang khóc. Hoàng thúc, người thả ta ra đi. Ta đứng về phía người mà. Ta thật sự rất ghét phụ hoàng còn có Lữ Khánh Hỷ. Trong lòng đại công chúa không ngừng mắng chửi Yến quận Vương. Đã mắng Yến quận Vương te tua. Nhưng nàng ta rất biết điều. Biết mạng nhỏ của mình là quan trọng nhất. Nên không chút do dự lấy lòng Yến quận Vương. Còn bắt đầu mắng phụ hoàng của mình. Phụ hoàng chỉ biết thiên vị con tiện nhân họ Liễu kia. Còn giam lỏng ta, ta hận C, H, E, T hắn rồi. Cách chương.